ngày qua anh đã quá yêu em. Một đêm cô đơn lại trôi, anh thẫn thờ và suy nghĩ về em, về những yêu thương. Anh yêu em nhiều chỉ mong em sẽ có em là hạnh phúc đời anh. Chẳng còn bên nhau thật lâu để rồi ngày mai xa nhau. Ngày em đi khoảng lặng trong tim anh. Yêu em mãi mãi, yêu em suốt kiếp ngày tháng cứ trôi sao chỉ mình anh thôi. Hạnh phúc ấm áp căn phòng xưa vẫn còn, những nụ cười đã mãi xa rồi. Yêu em mãi mãi, yêu em suốt kiếp hãy để cho anh. Ngày tháng cứ trôi sao chỉ